Chương 2488, một đánh 100, một. Lúc trước ở bên dưới, hắn đối với hai người này đã nhìn rõ, là pháp sư nửa mùa, có thể là gặp cơ duyên nào đó, quá nữa là có người hỗ trợ, tu hành coi như nhanh, nhưng mình là thiên tài từ nhỏ tu luyện đến trưởng thành, thân trải trăm trận, đối với loại gà mờ biết chút pháp thuật này. Nếu mình là chuyên nghiệp, vậy bọn họ còn chưa thể nói là nghiệp dư, cho dù trình độ người đam mê cũng không tính, hộ pháp của các ngươi đâu. Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt hai đường chủ này, thản nhiên nói, cái gì, cái gì? Cô em kia lắp bắp nói, tuy trên mặt bị màu bôi thành nhân vật mặt hoa trong kịch, nhưng vẫn khó có thể che giấu sự kinh ngạc trên mặt cô, hộ pháp của các ngươi, ở đâu? Nữ đường chủ này ngây ngốc nhìn hắn, nói, ngươi muốn đi chịu chết. Diệp Thiếu Dương không để ý tới, đưa tay đem cái sừng dài gắn tua ru kia trên đầu cô ta hái xuống, cất vào trong ba lô của mình, tính cầm về nghiên cứu. Nữ đường chủ vừa mở miệng, nam đường chủ bên cạnh quát lớn, đừng nói cho hắn. Hắn hỏi như vậy chắc chắn có âm mưu. Phanh. Diệp Thiếu Dương đánh một chương vào trên đầu gã, sau đó vừa điểm vừa trảo ở chỗ mi tâm, đem linh hồn gã trực tiếp bắt ra, khoát tay, đánh ra một tấm linh phù, đánh vào trên quỷ hồn, lập tức hút vào, đi siêu sinh đi. Diệp Thiếu Dương búng tay áo, dẫn hồn phù cậu đi quỷ hồn của nam đường chủ này, trực tiếp hướng bắc bay đi, rất nhanh đã xuyên qua hư không, hướng tới âm ti, cho nên không nhìn thấy nữa, lá bùa này sẽ bay mãi đến âm ti, đến thẳng thiên tử điện, sau đó Tiêu Dật Vân sẽ nhìn thấy, nhất định sẽ giữ gã lại, nhân tình là thứ yếu, chủ yếu là mặt hàng này ở nhân gian mở rộng tà giáo, ở âm ti cũng là tội nặng, âm ti ghét nhất người dương gian thành lập tà giáo, cộng thêm tập kích pháp sư, Diệp Thiếu Dương làm nhân gian thiên sư, hoàn toàn có quyền cướp đoạt dương thọ của gã, trực tiếp đưa đi âm ti xử lý. Với hắn, chỉ là một chuyện nhỏ rất bình thường, nhưng trong mắt nữ đường chủ kia, lại là chấn động kinh hãi vô cùng. Một lời không hợp đã đem hồn phách người ta câu ra, đưa đi âm ti. Cho dù cô chỉ là người đam mê pháp thuật nửa mùa, cũng biết pháp sư bình thường tuyệt đối không có quyền lực cùng thủ đoạn như vậy, lập tức co lại vào góc, ngơ ngác nhìn Diệp Thiếu Dương, run rẩy nói, người đến cùng người nào? Bảo hộ pháp của các ngươi đến. Diệp Thiếu Dương lười dông dài với cô ta, lúc này, Diệp Thiếu Dương nghe được một chuỗi động tĩnh từ dưới lầu truyền đến. Từ trên lan can thò đầu nhìn lại, là các tín đồ phía dưới, mỗi người đều phục hồi tinh thần lại, bắt đầu xôn xao, có người lớn tiếng quát mắng, có người ý đồ xông lên, càng nhiều vẫn là mờ mịt vô thế, không biết phải đối phó Diệp Thiếu Dương thế nào, các vị đứng, bày ra khung lưu trận, ứng đối cường địch. Một thanh âm dày nặng từ xa xa truyền đến, Diệp Thiếu Dương hơi kinh ngạc, nhìn xung quanh, lại chưa phát hiện người nói chuyện ở chỗ nào, lại nhìn những người dưới lầu, vốn là một loại trạng thái rắn mất đầu, không biết nên làm gì. Sau khi nghe được câu này, đột nhiên đứng lại, sau đó lần lượt về tới trên vị trí mình lúc trước trên sân, chậm rãi di động, từ phía trên nhìn qua, rất nhanh đã hợp thành một vòng tròn, ở giữa có vài người đứng, cùng nhau đem hai tay nâng lên, giơ qua đỉnh đầu, những người còn lại bên ngoài thì hai tay chắp lại, đặt ở trước ngực. Đây là trận pháp gì? Diệp Thiếu Dương hơi nhíu mày, đúng lúc này, thanh âm dày nặng kia một lần nữa từ trong sân vang lên, Dĩ Linh vặn môi, hiển viên chi danh, tuyến cổ nhất kiến khung lưu đính. Sau là một chuỗi lời nghe mà không hiểu, hẳn là chú ngữ ngôn ngữ nào đó. Ở dưới một chuỗi chú ngữ này dẫn dắt, các tín đồ ở hiện trường đều chậm rãi nhắm mắt, chỗ giữa lông mày mỗi người đều sáng lên một mảng ánh sáng màu vàng, nhìn qua giống như mở ra con mắt thứ ba, có hào quang giống như hạt từ trong con mắt thứ ba này chui ra, sau đó rót vào thiêu đốt trong lư hương trước mặt, một cuồng sóng ánh sáng từ trong lư hương bay ra, hướng Diệp Thiếu Dương bay tới. Đây là cái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương cau mày, không dám chậm trễ, lấy ra Thái Ất Phất Trần, ở trên không trung trước mặt vẽ vài nét bút, hình thành một bất định phù, sóng ánh sáng chậm rãi bay tới, đánh vào trên kết giới do bất định phù sinh thành, lập tức hóa thành một luồng lực lượng hư vô, từ bốn phương tám hướng đem kết giới vây lại. Ở trong nháy mắt lúc ban đầu, lực lượng này cũng chưa mạnh như Diệp Thiếu Dương tưởng tượng, mà là mềm mại. Đúng lúc này, các tín đồ phía dưới cùng nhau mở miệng, trong miệng nhất trí phát ra âm điệu kỳ quái nào đó, khẳng định không phải Hán ngữ, cũng không biết là ngôn ngữ gì, chậm rãi, mới đầu có chút loạn, nhưng dần dần tìm được tiết tấu, thanh âm trở nên càng thêm chỉnh tề. Từ trong một mảng trăng non chỗ mi tâm mỗi người, hào quang bán trong suốt không ngừng tràn ra, rơi vào trong lư hương, lửa trong nháy mắt nóng cháy hẳn lên, từng vùng linh quang truyền đến trên vòng ánh sáng vây khốn kết giới trước mặt Diệp Thiếu Dương, lực lượng quần sáng chậm rãi tăng lên, Diệp Thiếu Dương rất nhanh đã cảm giác được cố sức, chưa đợi hắn làm ra phản ứng gì, quần sáng đã mạnh đến trình độ nhất định, một tiếng, đem kết giới phá vỡ, Diệp Thiếu Dương cũng bị một lực phản chấn đẩy ra, liên tiếp lui vài bước, quần sáng kia cũng tản, hình thành một làn sương khói, tựa như một con thú to lớn. Dường nanh múa vuốt lao về phía Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương lui lại mấy bước, lấy ra câu hồn tác, quét ngang, câu hồn tác từ giữa sương khói xuyên qua, nhưng chưa có một chút cảm giác lực nào cả. Tại sao có thể như vậy? Chưa đợi Diệp Thiếu Dương mò ra, sương khói đã đem hắn bao vây, ý đồ chui vào trong miệng mũi hắn. Diệp Thiếu Dương vội vàng làm phép, trong miệng mũi phun ra cương khí, đem làn khói xua tan đến ngoài 3 mét ở quanh người, không thể tới gần người, nhưng sương khói này bồi hồi không đi, bay lượn chung quanh, không ngừng tích tụ lực lượng, Diệp Thiếu Dương rất nhanh đã cảm giác được áp lực không thể kháng cự. Ha ha ha, mặc cho người pháp lực cao cường, lại có thể nào phá được thương khung giả vọng trận này của ta? Nữ đường chủ kia lúc trước bị dọa đến mức co lại thành một cục đã đứng lên, mặt mày hớn hở, tựa như đang xem trò cười của Diệp Thiếu Dương. Nói thật cho ngươi biết, trận pháp này chúng ta diễn luyện rất lâu rồi, chuyên môn đối phó loại pháp sư như người. Hộ pháp thánh minh, đã sớm tính được sẽ có pháp sư như người tới gây hấn, mà nay hộ pháp tự mình chủ trận, người chờ chết đi, ha ha ha. Lòng Diệp Thiếu Dương hai chấn động, lời đường chủ này nói đã tiết lộ một bí mật, hộ pháp đến rồi. Nói như thế, thanh âm hùng hậu lúc trước, nhất định chính là tên hộ pháp kia. Diệp Thiếu Dương nhớ tới Phương Nhạc pháp sư đáng thương kia trước đó từng nói với mình, hộ pháp nơi này, chính là ảnh mình. Trách không được mình không nhìn thấy, nhưng, Diệp Thiếu Dương rất buồn bực, anh Mỹ này nếu là con nọ mình lúc trước từng đối phó, lấy tu vi của nó, không nói trong chớp mắt giết chết mình, ít nhất có thể dựa vào hình thái đặc thù áp chế thực lực của mình, không biết lần này vì sao chưa tự mình động thủ, mà là lựa chọn phương thức này, chẳng lẽ là vì ổn thỏa.